Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2101, 2101, chương 2101 Phật Ánh Sáng Thế Giới. Phiên ngoại, Tiểu Béo Đôn đương nhiên không biết các thôn dân thuần phác không làm ra vẻ ý tưởng. Nàng nhìn đến đại gia đối nàng như vậy nhiệt tình. Rất có một loại chính mình rốt cuộc khuynh quốc khuynh thành một phen mỹ lệ cảm, lòng tự tin bạo lều. Tiểu Béo Đôn ở các thôn dân nhiệt tình hạ liền ăn hai chỉ gà. Sau đó đem miệng một mạt đối nhà mình bên cạnh ăn chay sư phụ nói. Sư phụ, chúng ta nên đi trảm yêu trừ ma lạp, chờ đến nhà mình Tiểu Béo Đôn đem chiếc đũa buông xuống. Tiểu Hòa Thượng mới đưa chén đế đồ ăn canh uống xong. Ứng một tiếng hào, hắn đem liền cùng nhà mình Tiểu Béo Đôn cùng đi thôn ngoại trên núi Hắc Phong Lâm, các thôn dân nói. Hắc Phong trong rừng có một con chuyên môn ở buổi tối ra tới trộm tiểu hài tử ăn xà yêu. Không chỉ có thật dài cái đuôi, còn có thật dài đầu lưỡi. Các thôn dân ý đồ cầm nĩa cái sẻng đánh chết này xà yêu. Kết quả ở Hắc Phong trong rừng tìm vài thiên cũng chưa tìm được xà yêu tung tích, các thôn dân vừa ra Hắc Phong Lâm, này xà yêu lại bắt đầu tiếp tục trộm tiểu hài tử ăn, sau lại trong thôn có tiểu hài tử nhân ra rớt. Khoát liền chuyển nhà, to như vậy thôn hiện giờ dân cư thưa thớt, rải rác thật sự đáng thương, lên núi. Thời điểm, Tiểu Béo Đôn gắt gao bắt lấy chính mình kiếm gỗ đào. Sư phụ, ngươi nói ta hiện tại còn giống cái tiểu hài tử sao? Tiểu Hòa Thượng quay đầu nhìn so hai cái chính mình đều béo Tiểu Béo Đôn. Hắn trầm tư một chút, thập phần vi phạm tâm ý nói. Đúng vậy đâu, nhà hắn Tiểu Béo Đôn tâm tư đơn thuần. Nhưng còn không phải là cái tiểu hài tử, Tiểu Béo Đôn nghe vậy càng khẩn trương. Nàng gắt gao nhéo nhà mình sư phụ quần áo một góc. Dịch bước chân kề sát nhà mình sư phụ, như là gà con muốn ở gà mái già cánh hạ tìm kiếm cảm giác an toàn hình ảnh, bất quá rõ ràng. Tiểu Béo Đôn thoạt nhìn càng như là kia chỉ gà mái già, Tiểu Béo Đôn nhìn chung quanh mọi nơi nhìn. Xung quanh, cái kia xà yêu đã lâu không ăn tiểu hài tử, chợt liếc mắt một cái nhìn đến ta như vậy cái tiểu hài tử. Có thể hay không nhào lên tới đem ta một ngụm nuốt vào. Tiểu Hòa Thượng quay đầu nhìn nhà mình tiểu đồ đệ. Tiểu đồ đệ da thịt trắng nõn, thoạt nhìn thật là làm yêu ma nhóm chảy nước miếng tồn tại. Hắn nghe vậy cũng có chút khẩn trương. Không có việc gì, có vi sư ở, vi sư sẽ che chở ngươi. Tiểu Béo Đôn mặt ủ mày ê. Sư phụ, xà không phải quần cư sao? Xà yêu nếu là rất nhiều điều làm sao bây giờ? Ngươi có thể che chở ta sao? Tiểu Hòa Thượng thực nghiêm túc nghĩ vấn đề này. Sẽ không rất nhiều điều. Nhiều lắm một cái. Vì cái gì a? Tiểu Hòa Thượng duỗi tay chỉ phía trước. Phía trước trong rừng cây. Một cái hai người ôm hết mới có thể ôm lấy đại hắc xà. Giờ phút này chính phun màu đỏ tươi lưỡi rắn. Hai viên bàn tay đại trong mắt đột ra tới, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hòa Thượng cùng Tiểu Béo Đôn. Tiểu Béo Đôn trên người thịt mỡ run, không giấu vết lui về phía sau đến Tiểu Hòa Thượng phía sau, duỗi tay chọc Tiểu Hòa Thượng mông. Sư phụ, chạy đi. Tiểu Hòa Thượng duỗi tay đem Tiểu Béo Đôn một ôm, xoay người cất bước liền chạy. Này xà quá lớn, vượt qua hắn biết trước, mấu chốt là hắn tại đây thân rắn thượng người được uy hiếp hương vị, loại này nguy hiểm. Làm Tiểu Hòa Thượng có loại cả người lông tóc dựng đứng ảo giác, hắn lập tức tế ra chính mình kiếm. Gỗ đào, ở nhằm phía đại hắc xà đồng thời một chân liền đem nhà mình cái kia ngốc đồ đệ cấp đá tới rồi một. Bên đi, Tiểu Hòa Thượng biết đồ đệ chạy trốn công phu là nhất lưu. Nhưng hôm nay này đại hắc xà quá lợi hại, hắn lấy không chuẩn chính mình có thể hay không lộng chết đại hắc xà. Cho nên chỉ có thể trước giúp đỡ tiểu đồ đệ chạy trốn, chính là tiểu đồ đệ bị hắn này một đá. thịt mam múp thân thể trực tiếp đụng vào một cây một người ôm ấp thô trên đại thụ. Sau đó hôn mê qua đi, tiểu hòa thượng hãy còn không biết. Còn ở kêu, béo đôn người chạy mau, tiểu béo đôn nằm trên mặt đất hai mắt nhắm chặt vẫn không nhúc nhích. Đều hôn mê đi qua chạy cái rắm a chạy. Tiểu hòa thượng lập tức liền cùng đại hắc xa chiến ở cùng nhau, chính hắn là cái trảm yêu trừ ma. Thiên phú cực cao người tu hành, hơn nữa hắn đại khái là bởi vì trước nay không có giết sinh không ăn qua huân duyên cớ. Trên người huyết tự động có thể trừ tà, tiểu hòa thượng cảm thấy. Chính mình trời sinh chính là khối trảm yêu trừ ma liêu, hắn tại như vậy nhiều trảm yêu trừ ma sự. Kiện chung, vẫn luôn là càng cản càng hăng, mà hiện tại, ở đối thượng đại hắc xa, hắn lại ẩn ẩn đều chút nhút nhát, đây là hắn trước nay đều không có trải qua quá một loại cảm. Xúc, đối thượng đại hắc xa, tiểu hòa thượng cơ hồ dùng hết chính mình 360 loại trảm yêu trừ ma thủ đoạn, hắn liền chính mình. Trên người huyết đều thả vài lần. Nhưng như cũ không có thể đem đại hắc xà cấp giết đi, tiểu hòa. Thượng cảm thấy chính mình muốn chết ở chỗ này, hắn nếu là đã chết. Tiểu đồ đệ về sau nhưng như thế nào sống nha, khẳng định sẽ đói bụng, còn sẽ ăn không đủ no. Cũng không ai cho nàng làm quần áo mới xuyên, đáy lòng suy nghĩ loạn loạn tiểu hòa thượng đi theo. Đại hắc xà du tẩu phương hướng đảo qua mắt phát giác. Hắn cho rằng trốn chạy nhà mình tiểu đồ đệ thế nhưng thẳng tắp ở đại thụ hạ nằm, hơn nữa cái kia đại. Xà một cái đuôi đem hắn chụp phi lúc sau, mở ra bồn máu mồm to liền chiêu hắn thật vất vả dưỡng trắng trẻo mập mạp nhà mình tiểu đồ đệ nuốt. Đi, thật vất vả nuôi lớn tiểu đồ đệ, như thế nào có thể bị như vậy điều phá xa cấp cùng đi, phun ra khẩu huyết tiểu hòa thượng cũng không. Biết chính mình lại nơi nào tới dũng khí, không màng tất cả liền nhằm phía đại hắc xà đôi mắt. Tính toán dùng chính mình kiếm gỗ đào đem này xà đôi mắt đâm thủng, nhưng mà đại hắc xà miệng lại. Trương lớn đại, liền tiểu hòa thượng cùng tiểu béo đôn, cùng nhau nuốt vào trong miệng, trước mắt nháy mắt một mảnh hắc ám, tiểu hòa thượng gắt gao ôm nhà. Mình tiểu đồ đệ, hắn đều không rõ. Đại hắc xà miệng vì cái gì sẽ như vậy đại, hơn nữa giờ phút này tuy rằng ở xà trong miệng, lại không có ướt nị nị hoặc là xà nuốt người thời điểm cái loại này túm lực. Rõ ràng có vấn đề, trong bóng đêm, đột nhiên có nho nhỏ thanh âm ở tiểu hòa thượng bên tai vang lên. Ui ui ui, không nhược, ui ui ui, nghe được ta nói chuyện sao? Ui ui ui. Chẳng sợ bốn phía duỗi tay không thấy năm ngón tay, tiểu hòa thượng vẫn là cảnh giác chung quanh. Đương nhiên, cũng không quên đem trong lòng ngực tiểu đồ đệ ôm chặt lấy, vừa mới xuất hiện thanh âm không có. Giờ phút này, tại đây hắc ám trong không gian, tiểu hòa thượng chỉ có thể nghe được chính mình trên người máu tươi chảy xuống thời điểm tí tách. Thanh, vừa mới cái kia thanh âm đột ngột lại vang lên. Thật là cái gì đều đã quên a. Hảo muốn mệnh, tiểu hòa thượng môi gắt gao nhấp, đôi mắt trừng đến đại đại nhìn bốn phía. Phân chia này nói chuyện thanh âm là từ đâu tới? Huy. Tiểu hòa thượng, ngươi có thể hay không hướng trong đi một chút, đừng đứng ở cửa động. Ta cầu không đến ngươi, cửa động. Đây là động. Tiểu hòa thượng trầm giọng hỏi, ngươi ở cùng ta nói chuyện. Ngươi là cái gì yêu? Ngươi có cái gì mục đích? Hắn cũng không có đi phía trước đi một bước. Rốt cuộc yêu ma xảo trá. Hắn hiện tại cả người là thương. Vạn nhất lâm vào yêu ma bẫy dập. Còn như thế nào bảo hộ nhà mình tiểu đồ đệ lao ra đi? Thanh âm kia thở dài. Thực bất đắc dĩ kêu. Ta là Phật ánh sáng. Ngươi thân cha a, thân không thể lại thân thân cha. Ngươi sợ ta làm cái gì? Chạy nhanh lại đây, ta không bao nhiêu thời gian a. Tiểu hòa thượng thanh âm sắc bén. Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu? Có cái gì mục đích? Mệt nhọc không kiểm tra chữ sai. Có chữ sai các ngươi nói nhắn lại ha. ta ngày mai sửa, hết chương.